Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 762 để đèn người chết. Chương 762 để đèn người chết, chương 762 gặp được quỷ án. Lại tà môn sự đều có khả năng, Triệu Phúc Sinh thấy nhiều không trách. Nghe vậy bình tĩnh nói. Sự phát cùng ngày trước hết phát hiện hách em út xác chết người là ai? Hiện tại còn tồn tại. Hách Định Châu gật đầu. Là trong nhà vẩy nước quét nhà đốc công. Nhân xưng hách bốn. Hiện tại còn sống. Biết được đại nhân muốn tra này án. Đã làm hắn bên ngoài chờ. Hiện tại tiểu lão nhân thỉnh hắn vào nhà. Để đại nhân đề ra nghi vấn. Người này thế nhưng ngoài ý muốn chi tình thức thú. Hách gia này cọc quỷ án biết trốn không xong sau, thế nhưng thập phần chủ động phối hợp, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa lòng. Ý bảo Hách Định Châu đem người gọi tới, Hách Định Châu hướng Hách Lão Thất đưa mắt ra hiệu. Hách Lão Thất dùng sức vỗ tay, bên ngoài liền bước nhanh tiến vào cái khô gầy lão đầu nhi, gần nhất hắn liền quỳ gối để đèn người. Bên người, cái chán chìa xuống đất. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh hỏi rõ người tới thân phận. Xác nhận hắn chính là ngày đó phát hiện hách em út chi tử quản sự sau. Làm hắn nói lên ngày đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đốc công hách bốn liền nói. Ngày đó tiểu nhân phát hiện hách em út lười biếng, e sợ cho hắn liên lụy tiểu nhân. Vì thế lập tức dẫn người đi đá hắn môn. Phát hiện này người làm biếng ghé vào trên bàn ngủ. Nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, hắn giật mình linh đánh cái dùng mình. Lúc ấy trời tối, này tiện nô trong phòng không có đốt đèn. Tiểu nhân ra cả mắt mờ, không phát hiện quái gì. Vừa thấy hắn ngủ, chỉ đương này lười quỷ mê rượu hỏng việc. Trong lòng dưới sự giận dữ tiến lên một bước liền đá hắn eo sườn. Này một đá dưới mới ý thức được. Không thích hợp nhi. Hắn đá ra đi chân giống dẫm vào một đoàn bùn lầy. Dưới chân nhân thể mềm lạn, lạnh băng, giống như một đoàn chết thịt, cái loại cảm giác này thập phần quái dị. Đốc công hách bốn lập tức lông tơ liền đứng lên tới, đáng sợ nhất. Là này đoàn bùn lầy ở hắn mạnh mẽ đá đá dưới thế nhưng chỉ là mềm lạn biến hình. Lại không có ngã xuống đất, đây là vấn đề nơi chỗ. Tiểu nhân lúc ấy sợ tới mức không nhẹ. Hách bốn, đạo, nhưng có thể ở hách gia như vậy đại địa chủ trong nhà đương đốc công người. Tự nhiên không giống tầm thường, tiểu nhân cố nén sợ hãi. Ra vẻ chấn định làm người đốt đèn, lại hô vài tên nô bộc nâng hách em út, này vừa nhấc dưới. Liền xảy ra vấn đề, hách em út cánh tay mềm như bông. Nội bộ giống không có xương cốt dường như, hắn như là lên men cục bột niết, mọi người lôi kéo dắt hắn cánh tay, thế nhưng kéo đến hơi hơi đạn mềm biến hình, nhưng hắn ghé vào mặt bàn một ít địa phương lại giống, như dính đã chết giống nhau, vô luận mọi người dùng ra sức của chín châu hai hổ. Cũng vô pháp đem hắn kéo, mọi người hoảng sợ đan xen, lớn tiếng kêu, có quỷ. Ồn ào thay thậm chí kinh động Hách Định Châu, xong việc Hách Định Châu tới rồi. Mạnh mẽ lệnh trong nhà nô bộc đem hách em út xác chết nâng ra khỏi phòng đi, nhưng vô luận mấy người. Tiến lên dùng sức, thẳng đến đem hắn thi thể cánh tay cùng thân thể liên tiếp chỗ thậm chí kéo chặt đứt. Hách em út bàn tay, gương mặt đều dính vào trên bàn, hai chân dính mà. Mông dính ghế dựa. Ngực dính bàn duyên, ngay lúc đó tình cảnh phá lệ dọa người. Mọi người hãi đến hồn phi phách tán, cho dù thắp đèn, cũng vô pháp xua tan đại gia trong lòng khói mù, này một đêm nháo thật sự hung. Hơn nữa ban ngày sự, Hách Định Châu lập tức ý thức được trong nhà xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng quyết định. Làm người đi thỉnh đề đèn người, sự tình phát triển ở đây. Liền cùng đề đèn người theo như lời, ban đêm uống say ngủ hạ bị đánh thức, tiếp thượng, Triệu Phúc. Sinh nhìn về phía đề đèn người, người tiếp theo nói ngươi đi hack em út trong phòng sự, trong nhà hiện quỷ hậu. Người thường vô pháp đem thi thể thỉnh ra, dựa theo ban ngày ấy khi quan tài tình cảnh, liền chỉ có thỉnh đề đèn người dẫn, tà, thi thể mới có thể bị thu thập hoàn chỉnh. Thanh ra khỏi phòng chung, tiểu nhân nghe nói tiền căn hậu quả. Trong lòng thập phần sợ hãi, nhưng hai cọc án tử nếu là thuộc về cùng cọc. Hắn xác thật cũng không có cự tuyệt tư bản, bởi vậy căng ra đầu đề đèn đi trước, tới rồi hách em út nhà ở sau. Đề đèn người hách Minh Thiện phát hiện vấn đề so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng, phòng trong. Không biết khi nào có cổ mùi hôi hương vị, thi thể ở mọi người lôi kéo dưới đã rơi rớt tan tác. Trường hợp phá lệ khiếp người, nghe nói hách em út vừa mới chết không lâu. Nhưng thi thể nửa hong gió trạng, xé vỡ xác chết sau, miệng vết thương thế nhưng không thấy nhiều ít máu chảy ra. Chỉ có một ít nửa đọng lại trạng màu đỏ đen tanh hôi chất lỏng, hách Minh Thiện không muốn nhiều lời. Ngay lúc đó tình cảnh, nhưng từ đôi câu vài lời gian, đã đủ làm người sợ hãi, xác nhận tình huống cùng ban ngày khi nhất trí. Hắn không có trước đem đường sống, lần nữa đốt đèn dẫn, tà, ngọn đèn dầu sáng. Hách Minh Thiện tuyệt vọng vô cùng, cho rằng hắn phải chết, không thể nghi ngờ khoảnh khắc. Đèn nội miêu tả ra một trương mặt quỷ. Hách em út dính vào trên bàn thi thể tức khắc mềm mại tá kính. Hách Định Châu lúc này lại làm người thu thập tàn cục, sự tình liền trở nên thập phần thuận lợi. Nói xong lời này sau, trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Triệu Phúc Sinh tay bên phương trên bàn bày biện chén trà, trung nhiệt giải xương trà hương lượn lờ dâng lên. Trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng. Sự tình tới rồi lúc này, đã mất khống chế, đề đèn người lại một lần dẫn quỷ thành công. Sự cách mấy tháng từ đầu năm đến tận đây, đã 7 tháng thời gian, hắn còn sống, thả sự tình càng nháo càng lớn, chứng minh chuyện này cũng không có chấm dứt, lúc sau tương đồng sự tình lại đã xảy ra. Triệu Phúc Sinh hỏi, Hách Định Châu khuôn mặt chua xót, gật gật đầu, thường xuyên đều tới, án tử đã nói khai, hắn cũng không hề che che giấu giấu, ngược lại nói thẳng thở dài, có khi mỗi đêm đều tới, có khi cách cái 2-3 ngày, dù sao cũng nói không chừng, người chết lúc sau tổng muốn cho đề đèn người thu thập tàn cục, này nửa năm tới nay lăn lộn làm. Hách ra tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đồng thời bị chịu tra tấn chính là đề đèn người, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, người cảm giác có chỗ nào không thích hợp nhi sao? Người này thập phần xui xẻo, đều nói giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Hắn đây là mỗi ngày thần kinh căng chặt, ban đêm vô pháp ngủ yên. Mỗi ngày lo lắng đề phòng này cũng khó trách Triệu Phúc Sinh lúc đầu thấy hắn. Hắn bước chân phù phiếm, đáy mắt ô thanh, một bộ thần hồn bất an bộ dáng, đề đèn người Hách Minh Thiện gật đầu. Không dối gạt đại nhân nói, ta cảm giác ta đèn càng ngày càng tà dị, lời này sao nói? Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện thời điểm, hướng hắn chiêu xuống tay, ý bảo hắn đem trong tay quỷ đèn trình lên tới, ngoạn ý nhi này vốn nên là hắn mạng sống. Phú quý tiền vốn, nhưng lúc này lại biến thành phỏng tay khoai lang, cố tình hắn còn không dám ném, lúc này thấy Triệu Phúc Sinh muốn nhìn quỷ đèn. Hắn trong lòng thấp thỏm, nếu là trước đây, muốn cho người khác đụng vào hắn quỷ đèn, liền như muốn cướp hắn tâm can bảo bối, nhưng trước mắt này tâm can bảo bối thay đổi chất, đưa ra đi khi không ngừng không đau lòng, ngược lại có loại đưa họa vi diệu may mắn. Nhưng nếu là tiếp nhận chính là những người khác còn chưa tính, thế hắn dẫn họa, thế hắn bối nồi, hiện nay tưởng tiếp đèn chính là đế kinh trấn ma tư tới đại nhân. Nếu là xảy ra chuyện hắn trong lòng sợ hãi đến cực điểm, trên mặt cũng lộ ra phức tạp thần sắc, nhỏ giọng nói, đại nhân ngươi nhưng cẩn thận, này, này đèn nhưng có quái dị, vừa dứt lời. liền thấy Triệu Phúc Sinh tay không lớn thích hợp nhi, kia mu bàn tay làn da trình vôi sắc, gân xanh như sâu, mang theo âm lãnh sát khí, không giống người sống cánh tay. Cùng lúc đó, kia vốn dĩ đề ở Hách Minh Thiện trong tay quỷ đèn thế nhưng hắc khí giống như vật còn sống kích động. Chưa từng có người vuốt ve quỷ đèn, đèn nhưng vẫn động sáng lên, một màn này dị biến dọa tới rồi Hách Minh Thiện, không đợi hắn kêu thảm thiết ra tiếng, Triệu Phúc Sinh đã đem quỷ đèn đề ra qua đi, đèn lồng rơi xuống nhập trong tay hắn. Tức khắc xuất hiện dị tượng, lục lấp lánh ánh đèn ánh vào nàng trong mắt chung. Lập tức làm như có một cổ quỷ dị chi lực bắt đầu đào toản nàng hai mắt, đau nhức mới vừa xuất hiện, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng, mượn dùng nhị lang chân thần chi lực, lệ quỷ lực lượng vừa hiện. Xin cơm quỷ nháy mắt liền bị trấn áp. Cùng thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh giữa trán hiện ra một viên tà dị phi thường đỏ bừng quỷ trong mắt, mọi người vừa thấy quỷ trong mắt hiện thế, đều cả người phát lạnh, sợ tới mức hai chân run run, tào cố nội tâm run lên. Tức khắc có loại bị lệ quỷ đánh dấu cảm giác, giữa trán đau nhức vô cùng, một viên to như vậy quỷ mắt hiện lên ở hắn thức hải chung. Hảo sau một lúc lâu ý thức đều bị này quỷ mắt chiếm cứ, đây là cái gì pháp tắc thần thông? Tào cố thầm nghĩ, hảo sau một lúc, hắn ý thức rốt cuộc quy vị, trái tim bang bang, loạn nhảy, vội vàng cúi đầu, không dám lại nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh mặt. Cùng thời khắc đó, những người này cũng bỏ lỡ một hồi trò hay, Triệu Phúc Sinh mở quỷ trong mắt khoảnh khắc. Huyết quang bao phủ quỷ đèn, có quỷ trong mắt lực lượng thêm vào. Quỷ đèn nội tình cảnh lập tức biến đổi, chỉ thấy đèn chung không biết khi nào xuất hiện một đảo yểu điệu hắc ảnh, từ dáng người hình ảnh xem ra, đèn chung quỷ ảnh làm như cái nữ tử khuôn mặt chậm rãi từ đèn thượng hiện ra tới. Ngũ quan lúc đầu mơ hồ xem không lớn rõ ràng, nhưng ở người, tầm mắt, chung, lại như là một vị tu mỹ giai nhân, nàng hướng về phía Triệu Phúc Sinh cười. Nhưng tiếp theo nháy mắt, quỷ trong mắt huyết quang bao phủ quỷ đèn một mình hình thành quỷ vực lập tức phá giải. Sát khí tung tóe, nữ quỷ thiên hình thối giữa, hiện ra nguyên hình, chỉ thấy nàng ngũ quan bay loạn. Đôi mắt, cái mũi, môi cũng không quy tắc, hỗn độn phân bố ở một khuôn mặt thượng, này đó ngũ quan số lượng không đồng nhất. Rất nhiều trùng trùng điệp điệp, lãnh không ngại nhìn qua như là xuất hiện ảo ảnh, thập phần dọa người, quỷ trong mắt lực lượng xuyên thấu quỷ đèn. Lập tức đem này sát khí mạt bình, quyến rũ vặn vẹo quỷ ảnh ánh vào nhị lang chân thần đệ tam viên. Trong mắt chung, bóng dáng như là bị cắn nuốt giống nhau, dần dần tán hình, tiện đà hóa thành xương đen ẩn nấp với trong mắt chung, theo quỷ ảnh biến mất. Đèn lồng nội ánh đèn không tiếng động tắt, huyết quang chiếu rọi xuống. Hết thảy hiện ra nguyên hình tới, to như vậy thính đường đột nhiên truyền đến một cổ nùng liệt đến. Cực điểm tanh tưởi, đèn lồng ra người trong vòng chảy ra huyết quang, đem ra người làm bẩn, tiếp theo ra người đèn lồng đột nhiên trầm xuống. Nội bộ làm như trồng chất đại lượng trọng vật, mấy thứ này càng tích càng nhiều, đem ra người xé rách, đèn lồng tan vỡ nháy mắt. Đại lượng huyết ô như chú từ tan vỡ khẩu chỗ phun ra, rầm, tiếng vang chung, nùng ốc vang khắp nơi. Triệu Phúc Sinh lập tức đem trong tay đèn lồng một ném. Đèn lồng mang theo nước bẩn bị ném vào đại trong đình gian, bát bắn khởi huyết ô rất nhiều phun tới. Rồi kia quỳ gối đường trung hách ra đốc công cập đề đèn người trên người, lúc trước còn đang nói chuyện đề đèn người, ở quỷ đèn tắt khoảnh khắc, ngay sau đó như là bị người chặt đứt sinh cơ giống nhau. Sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trắng bệch, tím đen thi đốm hiện lên, cả người trên người thế nhưng tản mát ra thi xú, như là đã chết lâu ngày giống nhau. Này biến cố làm mọi người suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng, tanh tưởi bốn phía, trong lúc nhất thời mọi người cương sững sờ ở tại chỗ. Chỉ có tan vỡ đèn lồng giống như thình thịch suối phun. Bên trong cuồn cuộn không dứt trào ra mùi hôi máu loãng, mọi người ngực cuồn cuộn. Nôn ý từng trận truyền đến, mà khi Triệu Phúc sinh mặt, ai cũng không dám chân chính nôn khan. Làm người đem ngoạn ý nhi này quét tước sạch sẽ, Triệu Phúc sinh lên tiếng, Hách Định Châu Đại nhẹ nhàng thở ra, hắn mỗi hô hấp một ngụm đều cảm thấy trong bụng sông cuộn biển gầm, hắn cũng không dám nhìn tới kia đôi máu loáng bên trong đồ vật. Nội bộ làm như lăn lộn ngũ tạng món lòng, ngẫu nhiên thấy tròng mắt, lỗ tai trở vật, trà trộn nùng huyết bên trong, phá lệ đáng sợ. Đại nhân, đổi cái thính đường nói chuyện đi, nơi này đã không khiết, Tào Cố chủ động lên tiếng, từ nhìn đến quỷ đèn tan vỡ đến hách thị đề đèn. Người chết, này hết thảy phát sinh thật sự mau, đèn nội lưu trào ra đồ vật lệnh đến này cọc quỷ án càng thêm khó bề phân biệt, Tào Cố đã ý thức được. Này cọc án tử phiền toái, loại này cấp bậc quỷ án. Cũng không phải để đèn người có thể giải quyết, Trương Hiển Thánh. Tần Vịnh Xuân lo sợ bất an, đối Tần Vịnh Xuân tới nói. Hắn nhân Tần, hách hai nhà chi thù duyên cớ, căm ghét hách ra để đèn người. Nhưng lúc này thấy hách ra để đèn người chi tử, hắn khó tránh khỏi có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Lúc này trong tay quỷ đèn như phỏng tay khoai lang. Làm hắn đã sợ thả lại luyến tiếc buông tay, Triệu Phúc Sinh cũng đỉnh không được này cổ gai mũi. Hương vị, nàng nắm cái mũi, gật đầu, đổi cái địa phương, mọi người cũng nhanh chóng giấu mũi. Từ Hách Định Châu đi đầu, thay đổi cái thính đường, này lăn lộn, lại qua nửa canh giờ, đoàn người mới vừa ngồi xuống định. Có quản sự tiến vào, hướng Hách Định Châu nháy mắt ra dấu. Hách Định Châu nói, đại nhân, Hách Tấn Di tới, này cọc án tử ly kỳ, dò hỏi ở đây. Chỉ biết thường xuyên người chết đặc điểm nhưng thật ra có, nhưng lệ quỷ pháp tắc, thả như thế nào đánh dấu người tắc một chút manh mối cũng không có, mà Hách Tấn Di cùng này cọc án. Tử chặt chẽ tương quan. Lúc ban đầu đệ nhất vị người chết là cùng hắn tư bôn tới cùng sơn huyện nữ tử. Xong việc cũng là từ hắn báo án. Thả hắn sống đến hiện giờ. Cũng coi như quái đàm. Rốt cuộc này cọc án tử chung người chết có nam có nữ. Có già có trẻ. Hắn cùng án tử dây dưa sâu đậm. Theo lý thuyết hẳn là bị đánh dấu đối tượng. Nhưng hắn hiện giờ còn sống. Vốn chính là rất kỳ quái. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh lập tức nói, lập tức làm hắn tiến vào, Hách Định Châu lo lắng sốt ruột. Lại thấy Triệu Phúc Sinh bộ dáng này, lại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vung tay vung lên, còn không mau đem kia nghiệp chướng gọi tiến vào. Đề đèn người đã chết, hắn lúc này duy trì không được chấn định, trước đây đối mặt Hách Thị quỷ hỏa. Hắn còn bình tĩnh tự nhiên duyên cớ. Là trong nhà tuy nói liên tiếp xuất hiện quỷ hỏa, nhưng rốt cuộc có cái bất tử đề đèn người. Hắn còn có thể không chút hoang mang, nhưng lúc trước quỷ đèn xuất hiện dị dạng. Sống sờ sờ đề đèn người thế nhưng ở đèn phá khoảnh khắc liền đã chết thả như là đã chết. Hồi lâu, thi thể nháy mắt hủ bại, phảng phất người sớm đã chết rồi. Chỉ là mọi người cùng đề đèn người cũng chưa phát hiện giống nhau. Này liền làm Hách Định Châu bắt đầu cảm thấy bất an. Hách gia quỷ hỏa còn không có giải quyết. Không có nói đèn người. Kế tiếp nếu là chết người càng ngày càng nhiều. Thả thi thể vô pháp thu thập. Nên làm thế nào cho phải? Hách Định Châu tâm thái đã chuyển biến. Hắn từ lúc bắt đầu muốn nhìn chung Hách thị đại cục. Tận lực tranh thủ chính mình ra giải quyết vấn đề, ít nhất muốn kéo dài tới thần đèn tế lúc sau, hiện giờ biến thành muốn trước giữ được hách ra căn bản. ít nhất muốn đem Hách thị mọi người mệnh giữ được, mới có tư cách nói tương lai. Hách Định Châu ngữ khí chuyển biến hiển lộ hắn tâm thái, hắn tiếng nói vừa dứt, gia phó lập tức lui đi ra ngoài. Không bao lâu công phu, một cái dáng người cao gầy người trẻ tuổi gục xuống bả vai, hữu khí vô lực đi đến. Hách Tấn Di dáng người thập phần cao lớn, tuy nói thất hồn lạc phách thả sắc mặt phá lệ khó coi, nhưng cũng nhìn ra được tới hắn mặt mày thanh tú, diện mạo tuấn mỹ. Ngày mai xin nghỉ một ngày, không đổi mới, đại gia không cần đổi mới ha. Tấu chương xong, hết chương.